Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là dấu bùn hơi vàng nhạt, tuy rất khó nhìn nhưng chắc chắn là bùn đất. Chẳng lẽ người ta đi vào đây chỉ để nhảy xuống giếng sao? Nghĩ tới đây, chú Sáu Đệ bật cười. Cái giọng hình hài của chú vang trong tiếng mưa và tiếng sấm. Chú Sáu Đệ cười một lát thì ngừng. Chú vỗ bụng, xoa xoa tay hài lòng với tính hài hước của mình. Rồi chú quay vào trong nhà. Đột nhiên, từ dưới giếng một điệu cười hành hạch vang lên. Chú Sáu Đệ giật mình đánh thót một cái. Chú trố mắt nhìn cái giếng phát ra tiếng cười giống hệt như mình hồi nãy. Sống lưng của chú lạnh toát. Thế nhưng bản tính tò mò vẫn thôi thúc chú tiến đến cạnh bên cái giếng. Chú Sáu Đệ nắm chặt lấy cái gầu nước vẫn treo lủng lẳng bên giếng, đẩy nó vào trong miệng giếng rồi từ từ thả xuống. Tiếng cái gầu chạm nước vẫn bình thường như mọi ngày. Oạp, oạp. Chú Sáu Đệ yên tâm. Chú cong người nhìn vào trong miệng giếng. Nước giếng vẫn trong vắt, không hề có một vết bẩn. Chỉ có nước mưa vẫn rơi vào, tạo thành những vệt sáng tròn tròn. Chú Sáu Đệ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cái giếng không có việc gì là được rồi. Chú kéo gầu lên thả vào chỗ cũ. Rồi chú quay vào nhà. Nhưng vào lúc này, tự nhiên có cái gì mách bảo chú rằng dưới giếng hình như vẫn có cái gì đó. Đi được mấy bước, chú Sáu Đệ quay lại cái giếng. Chú lại ngó vào trong. Thực bất ngờ, bên trong là một khuôn mặt dài ngoằng trắng bệch như da lợn chết trôi ngâm lâu ngày. Khuôn mặt đó phát ra một điệu cười hành hạch như hồi nãy. Chú Sáu Đệ muốn rứt ra nhưng không được. Một đôi tay trắng hiếu vươn ra ôm chặt lấy đầu chú, kéo ghì chú xuống dưới. Chú Sáu Đệ hét lớn một tiếng thật to. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Chú thấy mình rơi xuống nước rất sâu vào một vùng tăm tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.